Ngày hôm qua, Daniel đã nói với các bạn về hai nền tảng để xây dựng kinh doanh này, nhưng đó chỉ dành cho 15%. Ngày hôm nay, tôi sẽ nói cho các bạn tất cả những công cụ còn lại. Để xây dựng một kinh doanh lớn, thì có hai nền tảng mà các bạn cần phải biết. Thứ nhất là khả năng lãnh đạo. Đó là một điều quan trọng nhất mà các bạn cần biết trong N21. Hiện giờ các bạn đã được huấn luyện để trở thành những người lãnh đạo tài giỏi trong N21. Khi tôi mới bắt đầu kinh doanh cách đây 8 năm với Daniel, tôi không nghĩ là mình có thể đứng đây trên sân khấu để nói chuyện với các bạn ngày hôm nay, chứ đừng nói là trở thành người lãnh đạo. Tại sao? Vì tôi chỉ là một người nội trợ không mấy vui vẻ, chỉ muốn chồng mình kiếm một công việc để làm và muốn kiếm thêm một ít tiền. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc lãnh đạo, nhưng tôi sau đó nhận ra rằng tôi đang được học để trở thành người lãnh đạo. Thế nào là một người lãnh đạo? Đó là một người mà có những người khác tự nguyện đi theo. Nếu bạn có người đi theo bạn mà người này được trả tiền để làm chuyện đó, thì đó không phải là một người lãnh đạo thực sự. Người lãnh đạo thực sự phải là người có thể lãnh đạo người khác một cách tự nguyện. Bạn có nhận ra rằng nhóm của bạn đã tự nguyện đi theo bạn hay không? Ví dụ, để bạn trở thành câu lạc bộ lãnh đạo, tức là bạn cần trực tiếp bảo trợ cho người A, B, C, D, E. Tất cả là những người tự nguyện. Bạn nhận ra điều đó chưa? Họ có thể bị ảnh hưởng để tham gia vào Amway, nhưng thực tế là họ trả tiền để tự nguyện tham gia vào Amway. Bạn không phải là sếp của họ, bạn không trả lương cho họ để họ thành công trong Amway, tức là họ có làm việc hay không là phụ thuộc vào giấc mơ của họ, họ có phát triển hay không là tùy thuộc vào sự ham muốn của họ, chứ không phải là ham muốn của bạn. Câu hỏi đặt ra là bạn cần làm gì để có thể lãnh đạo những người tự nguyện? Nếu bạn lãnh đạo ai đó mà được trả tiền bởi công ty hay một tổ chức thì dễ dàng hơn rất nhiều, vì họ được trả tiền. Nếu các bạn muốn lãnh đạo những người tự nguyện thì các bạn phải luôn nhớ nguyên tắc này khi lần đầu tiên các bạn gặp họ. Thứ nhất là bạn phải có tầm nhìn. Điều này đã được nói bởi rất nhiều người, cả ông Jim Donald cũng đã nói, người lãnh đạo là người phải có tầm nhìn. Vì vậy, tầm nhìn là gì? Đó là khả năng tưởng tượng về một tương lai khả quan và tốt đẹp. Tất cả những người lãnh đạo tài ba đều có khả năng vẽ ra một tầm nhìn, tiếp sức mạnh và thúc đẩy những người theo chân họ, biến giấc mơ của họ thành hiện thực. Đó là công việc của các bạn. Người theo chân các bạn phải được biết họ đang đi đâu. Nếu các bạn lãnh đạo những người tự nguyện nhưng các bạn lại không biết phải dẫn họ đi đâu, thì họ sẽ từ bỏ các bạn. Những người theo chân các bạn, họ mong muốn rằng bạn sẽ dẫn họ đến nơi mà họ muốn đến. Tôi chẳng hạn, tôi nhìn vào cuộc sống của người tuyến trên tôi muốn có một cuộc sống như họ. Vậy đừng có lo lắng nếu bạn mới bắt đầu kinh doanh trong lĩnh vực này. Đừng có so sánh vị trí của bạn với tuyến trên của bạn. Có thể bạn ở độ tuổi 50 và bạn mới ở vị trí câu lạc bộ lãnh đạo, còn họ chỉ mới 30 tuổi thôi mà đã là Emerald hoặc là Kim Cương rồi. Vậy đừng có so sánh vị trí của các bạn với tuyến trên của mình. Đó không phải là sự so sánh giữa một quả táo với một quả táo. Tôi đã hoạt động kinh doanh này được 8 năm rồi. Tuyến trên của tôi là Johannes, hoạt động được 12 năm rồi. Vậy thì cách suy nghĩ của tôi là chỉ 4 năm nữa thôi thì cuộc sống của tôi sẽ giống như Johannes bây giờ. Các bạn là câu lạc bộ lãnh đạo, cách suy nghĩ của các bạn nên là 5 năm từ bây giờ, cuộc sống của tôi sẽ giống như cuộc sống của Simon và Dinah hoặc như một số kim cương khác ở đây. Vậy đó là nguyên tắc thứ nhất của người lãnh đạo. Bạn phải có một tầm nhìn, bạn phải biết mình đang đi đâu. Nguyên tắc thứ hai là bạn phải có kỹ năng truyền đạt. Những người lãnh đạo vĩ đại là những người có khả năng truyền đạt giỏi. Kỹ năng truyền đạt là gì? Đó là nói và lắng nghe. Tức là nói mới chỉ là 50%, phần còn lại là lắng nghe. Vậy các bạn là thành viên của câu lạc bộ lãnh đạo, các bạn cần phải có kỹ năng truyền đạt cũng như kỹ năng lắng nghe. Lãnh đạo không phải là cứ nói nhiều, đôi khi chúng ta cần phải là những người lắng nghe giỏi để cho mọi người có cơ hội được bày tỏ về cuộc sống của họ, những vấn đề của họ, và các bạn có thể động viên và mang lại cho họ hy vọng. Tôi biết, khi tôi đặt một cuộc hẹn bám sát với đối tác của mình, nếu tôi thấy khuôn mặt của họ có vẻ chán chường. Nhưng nếu trông họ rất phấn khởi, tức là tôi đang lắng nghe, vì mọi người thường thích có ai đó lắng nghe họ. Họ không quan tâm đến câu chuyện của bạn. Nếu tôi nói về câu chuyện của mình cách đây 8 năm cho một người mà tôi mới chỉ gặp để trình bày kế hoạch kinh doanh. Ví dụ như tôi nói, chồng tôi thì đang thất nghiệp, tôi đang cần tiền cho con gái tôi muốn có một ngôi nhà to hơn. Bạn nghĩ là người đối diện sẽ nghĩ như thế nào? Tôi chẳng quan tâm, tôi đang lo việc của tôi. Nhưng sau này các bạn có thể kể câu chuyện của mình trên sân khấu khi bạn là kim cương. Còn bây giờ thì hãy im lặng và lắng nghe mọi người. Vậy nếu khi các bạn đi đâu đó để chia sẻ kế hoạch kinh doanh và mọi người nói với các bạn rằng Amway đã có mặt lâu rồi, sản phẩm thì đắt, các bạn hãy lắng nghe họ và tạo ra cho mình một khuôn mặt ngớ ngẩn. Chồng tôi có thể làm cho các bạn xem. Anh ơi, cho mọi người thấy khuôn mặt ngớ ngẩn của mình đi. Cảm ơn anh. Các bạn sẽ thấy mình may mắn, biết ơn vì một ngày nào đó các bạn sẽ được mời đi khắp thế giới để chia sẻ câu chuyện của mình và được trả tiền. Còn bây giờ là giai đoạn các bạn phải lắng nghe câu chuyện của người khác, đó là lãnh đạo. Các bạn phải biết rằng thông tin xác thực phải là thông tin hai chiều, bạn cần nói và lắng nghe. Khi bạn nói chuyện với người bạn đời của mình, với con cái của mình, hãy lắng nghe, chứ đừng có chỉ nói không. Với con cái của mình, hãy cho chúng thời gian để nói, chứ không chỉ có thời gian để lắng nghe bạn với cương vị là cha mẹ. Bạn sẽ thấy biết ơn khi được biết con cái nghĩ gì về bạn. Nguyên tắc thứ ba là kỹ năng về con người, chứ không phải là kỹ năng giết người. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về kỹ năng con người. Có một người đàn ông lên máy bay với chiếc vé hạng phổ thông. Nhưng đây là lần đầu tiên ông ấy đi máy bay nên ông ấy không phân biệt được sự khác nhau giữa hạng phổ thông và hạng thương gia. Và ông ấy đã ngồi vào hạng thương gia. Người tiếp viên hàng không tới chỗ ông ấy và nói: "Thưa ngài, đây là ghế dành cho hạng thương gia. Ngài phải ngồi phía sau vì vé của ngài là hạng phổ thông ạ." Nhưng người đàn ông không chịu rời khỏi ghế của mình và người tiếp viên tức giận liền gọi người phi công tới. Người phi công biết câu chuyện này và các bạn có biết người phi công nói gì với người đàn ông đó không? "Thưa ngài, xin hỏi ngài đi đâu vậy?" Người đàn ông trả lời: "Tôi đi tới Kuala Lumpur." "Vâng, đúng rồi, thưa ngài. Những ghế phía sau kia là ghế dành cho người đi Kuala Lumpur, còn những ghế này là dành cho người đi Jakarta." "À, vậy à?" Người đàn ông liền chuyển xuống ghế phía dưới. Các bạn đã thấy sự khác nhau chưa? Vậy là các bạn biết cách nói chuyện với mọi người mà không làm cho họ khó chịu. Đó là kỹ năng con người. Nên nhớ là bạn đang lãnh đạo những người tự nguyện đúng không? Kỹ năng con người cho họ thấy bạn tôn trọng họ. Nói một cách khác đi, cách mà bạn đối xử với mọi người, những người mà bạn đang lãnh đạo là yếu tố sống còn cho sự thành công của bạn trong lĩnh vực kinh doanh này. Và khi bạn có một nhóm lớn thì không phải vì họ sợ bạn, mà là vì họ kính phục bạn. Ngữ điệu trong giao tiếp cũng rất là quan trọng. Một ví dụ như khi bạn khát nước chẳng hạn và bạn muốn chồng bạn lấy nước cho bạn, bạn có thể nói: "Mang nước ra đây." Hoặc bạn có thể nói: "Anh yêu, anh có thể mang giúp em ly nước được không?" Có sự khác nhau phải không ạ? Cách đầu tiên là cách mà tôi đã đối xử với Daniel, chồng tôi trước kia. Tôi nói với anh ấy: "Tại sao anh không đi kiếm việc làm thêm đi? Bất cứ cách nào, qua báo hoặc trên mạng ấy." Tôi đã học từ tuyến trên của tôi rằng nếu anh làm một điều gì đó đi thì một số vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết đấy anh ạ. Và anh ấy ngay lập tức mở tờ báo ra và tìm việc. Đó là sự khác nhau. Cách mà các bạn truyền đạt thông tin của mình như thế nào cũng rất là quan trọng. Nguyên tắc thứ tư, người lãnh đạo phải có tư cách tốt, là người tạo cảm hứng cho người khác với tầm nhìn của người lãnh đạo về tương lai. Làm sao để bạn có thể biết một người có tư cách tốt hay không? Chúng ta biết bằng cách họ đối xử với những người dưới quyền họ, chứ không phải là cách họ đối xử với những người trên quyền họ. Vậy khi bạn có những người tự nguyện, nếu bạn đối xử với mọi người như nhau, không phân biệt trình độ học vấn, tôn giáo, sự thông minh, nếu họ ở trong nhóm của bạn, hãy đối xử với họ công bằng. Tuy nhiên, đừng có nhầm lẫn với nguyên tắc, hãy yêu thương tất cả mọi người nhưng chỉ làm việc với những người đang hoạt động. Trên tay tôi hiện nay là một chiếc huy hiệu kim cương và một doanh nghiệp kim cương. Ai cũng muốn trở thành kim cương đúng không ạ? Các bạn có biết rằng trước khi các bạn được danh hiệu kim cương, các bạn phải trở thành một con người với những tố chất của một kim cương. Trước khi các bạn có được danh hiệu kim cương và một doanh nghiệp tầm cỡ kim cương, các bạn phải đi đứng giống như một kim cương, cư xử như một kim cương, suy nghĩ như một kim cương và hãy tập như vậy cho đến khi các bạn thực sự trở thành một kim cương. Nếu các bạn có một doanh nghiệp tầm cỡ kim cương, nhưng các bạn lại chưa phải là một con người với những tố chất của kim cương, thì đó không phải là một ý kiến hay. Đó không phải là cách mà ông Jim Donan đã khuyên chúng tôi để trở thành một kim cương. Người lãnh đạo thì không bao giờ bỏ cuộc. Lãnh đạo phải luôn luôn ở trong một quá trình để trở thành người tốt hơn. Ví dụ, nhìn trên màn hình, đây là bạn và đây là bạn khi trở thành kim cương. Bạn sẽ không thể trở thành kim cương với tố chất của bạn hiện tại. Để bạn trở thành kim cương, bạn sẽ phải đi qua một quy trình, đó là quy trình của hệ thống N21. Tôi có một ví dụ trừu tượng. Các bạn ở đây đã ai ăn bánh kẹp thịt chưa ạ? các bạn ăn nó như thế nào? Bánh kẹp thịt là một loại bánh có hai miếng bánh kẹp ở trên và ở dưới. Ở giữa có rau và miếng thịt, giống như là một chiếc bánh của hãng McDonald's. Phần ngon nhất là phần miếng thịt. Tôi thường ăn theo kiểu, tôi ăn miếng bánh kẹp trước, rồi ăn rau, rồi ăn thịt. Nhưng đó không phải là cách mà bạn ăn bánh kẹp thịt đúng không? Cách ăn đúng là bạn ăn tất cả cùng một lúc. Kinh doanh này cũng giống như một chiếc bánh kẹp thịt. Có phần bạn thích, có phần bạn không thích. Nhưng bạn phải ăn tất cả cùng một lúc. Đây là những điều mà tôi không thích trong hoạt động kinh doanh này. Tôi không thích bỏ thời gian để gặp những người này, người kia. Là một kim cương, tôi có thể chia sẻ với các bạn. Có nhiều hoạt động trong kinh doanh này mà tôi không thích làm. Tôi không muốn phải làm việc sau giờ hành chính. Vì trước kia tôi làm việc cho một công ty bất động sản. Và sau giờ hành chính tôi phải đi chia sẻ kế hoạch kinh doanh. Tôi không thích như thế. Tôi không thích phải mặc vest vào ngày thứ bảy. Nhưng tôi thích phần thịt. Tôi thích số tiền mà tôi có thể kiếm được từ việc kinh doanh này. Tôi rất thích tiền. Bạn có thế không? Tuy nhiên tôi không bị phụ thuộc vào đồng tiền. Tôi thích tiền bởi vì nhiều tiền, bạn có thể làm được rất nhiều điều mà bạn muốn. Tôi thích hưởng thụ cuộc sống của mình. Tôi thích đi du lịch nước ngoài với chồng tôi. Tôi thích được tự do. Tôi thích có thật nhiều tiền tiết kiệm trong tài khoản của tôi. Tôi thích có nhiều thời gian hơn để ngủ. Nhưng tôi không thích đi trình bày kế hoạch kinh doanh. Nhưng tôi phải ăn cả miếng bánh. Tôi không thể chỉ ăn mỗi phần thịt thôi. Tôi phải ăn cả phần bánh kẹp, phần rau và phần thịt nữa. Vậy lời khuyên của tôi với danh nghĩa là một kim cương cho các bạn, những thành viên của câu lạc bộ lãnh đạo, là hãy ăn bánh kẹp thịt theo đúng cách, ăn tất cả. Sau đó bạn sẽ hiểu được cảm giác của tôi, cảm giác của một kim cương. Đúng ra thì chúng tôi đã có mặt ở bên Singapore vào mùng 2 tháng 11. Vì tôi nói với Daniel rằng tôi muốn đi mua sắm, nhưng tôi không hiểu tại sao tất cả các khách sạn bên Singapore đều hết chỗ vào ngày mùng 2 tháng 11. Tôi gọi điện cho hơn 20 khách sạn, nhưng đều hết chỗ. Chỉ còn một phòng ở tầng 19 của một khách sạn rất nổi tiếng và chúng tôi đã đặt nó. Cuối cùng thì tôi cũng không đi mua sắm vì tôi rất thích căn phòng đó. Đừng có hiểu lầm tôi. Tôi đã ăn bánh kẹp thịt của mình cách đây 8 năm rồi. Tôi thậm chí còn không mua gạo, nhưng mua CD. Tôi ăn cơm ở nhà mẹ tôi và để dành tiền mua CD. Bạn phải ăn bánh kẹp thịt của mình bây giờ, để sau này, 5 năm sau, các bạn sẽ có những thứ mà bạn muốn. Nguyên tắc thứ 5. Thứ 5, để cho các bạn có thể phát triển hơn nữa trong lĩnh vực kinh doanh này, các bạn phải có trái tim của một người đầy tớ. Tại sao ạ? Bất cứ ai muốn trở thành một người lãnh đạo tài giỏi đều phải đã từng là những người học trò tài giỏi. Đầu tiên tôi phải khiêm tốn trước người anh trai của tôi để học cách trở thành kim cương, vì tôi cũng muốn trở thành kim cương. Nếu các bạn muốn lãnh đạo, các bạn phải phục vụ trước. Nếu các bạn không hiểu về sự phục vụ, các bạn không hiểu về sự lãnh đạo. Nếu các bạn sẵn sàng để tuyến trên của mình dạy bảo, đó là thể hiện sự phục vụ. Tất cả các bạn ngồi đây đều là câu lạc bộ lãnh đạo, cho nên tôi tin là các bạn đều muốn trở thành kim cương. Các bạn cần phải thành thạo 5 nguyên tắc trên và các bạn sẽ trở thành những người lãnh đạo tuyệt vời. Nó không phải là do tôi sáng tạo ra mà từ hệ thống của Jim Donald. Nguyên tắc tiếp theo mà tôi học được là nếu bạn muốn đạt được những mục tiêu cao hơn, bạn cần phải có mối quan hệ tốt với mọi người, với tuyến trên, tuyến dưới và bạn đời của bạn. Tôi muốn biết ai trong căn phòng này đang phát triển kinh doanh với vợ hoặc chồng mình. Hầu hết các bạn, còn ai chưa có gia đình không ạ? Tôi biết ở đây có rất nhiều người chưa lập gia đình, nhưng một ngày nào đó, các bạn sẽ có gia đình, hoặc các bạn sẽ có người trong nhóm của mình đã có gia đình rồi. Hay là bạn tới đây để tìm bạn đời của mình? Hy vọng là người đó không phải là chéo tuyến của bạn, rất nguy hiểm nếu cưới một người chéo tuyến. Bạn có biết rằng người mà quan trọng nhất trong khi bạn phát triển kinh doanh này chính là người mà bạn ngủ cùng hàng đêm? Tại sao lại cười ạ? Sự thật là như vậy mà. Tôi không quan tâm đến chuyện người bạn đời của bạn đang hoạt động hay đang ngủ trong kinh doanh này. Tôi không quan tâm đến liệu họ đang tiêu cực hay tích cực trong kinh doanh này. Tôi muốn nói rằng người quan trọng nhất cho việc bạn xây dựng một nền kinh doanh lớn chính là người mà bạn nằm cạnh hàng đêm, là vợ hoặc chồng bạn. Vì chúng ta phải chia sẻ với một ai đó. Nếu tôi không có chồng tôi, Daniel, tôi không biết phải làm gì để đạt được kim cương. Tôi khuyên các bạn nên đọc quyển sách 5 tiếng nói của tình yêu. Ở đây ai đã đọc chưa ạ? Ở đây còn khá nhiều người chưa đọc quyển sách này. Vậy tôi có thể nói, ngôn ngữ thứ nhất là bằng lời nói, sự khen ngợi và động viên. Ngôn ngữ thứ hai là sự phục vụ. Ngôn ngữ thứ ba là quà tặng. Ngôn ngữ thứ tư là thời gian. Các bạn nên dành thời gian để bên nhau. Ngôn ngữ thứ năm là sự đụng chạm. Đó là năm tiếng nói của tình yêu. Chúng ta là con người, trong bộ não của chúng ta, trong trái tim của chúng ta, vợ và chồng đều có một cái bình đựng tình yêu. Mỗi người đều có một cái bình riêng của mình. Các bạn cần phải biết cái bình của người bạn đời bạn như thế nào. Trước hết, bạn phải biết ngôn ngữ của mình trước đã. Làm sao bạn biết ngôn ngữ của mình? Đó là qua sự thể hiện thường xuyên tình yêu của người ấy đối với bạn. Ví dụ, chồng tôi, ngôn ngữ của anh ấy là những lời khen ngợi. Anh ấy không quan tâm đến việc tôi pha trà hay nấu cho anh ấy cái gì. Nhưng tôi luôn động viên và khen ngợi anh ấy mỗi khi anh ấy trở về từ sau buổi chia sẻ kế hoạch kinh doanh. Tôi nói, wow, anh thật là vĩ đại. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh đã là một người chồng tốt. Cảm ơn anh đã chia sẻ kinh doanh cho người đàn ông đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không hiểu ngôn ngữ tình yêu của chồng hoặc vợ mình và để cho cái bình tình yêu đó bị trống rỗng? Ai đó ngoài kia sẽ lấp đầy cái bình đó thì sao? À, ví dụ, người chồng trở về nhà sau một ngày làm việc và người vợ bắt đầu kêu ca suốt. Buổi và người chồng cảm thấy đau hết cả đầu. Nhưng mỗi khi anh ấy đến chỗ làm và cô thư ký của anh ấy châm trồ khen ngợi anh ấy, wow, hôm nay trông anh tuyệt vời thế, anh thật là tài giỏi. Và sau đó chuyện gì sẽ xảy ra các bạn biết rồi đấy. Vậy các bạn phải biết ngôn ngữ của tình yêu của người bạn đời của mình. Nếu cả hai đều biết ngôn ngữ của nhau thì sao ạ? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Điều này cũng áp dụng với con cái của bạn. Các bạn cần phải biết ngôn ngữ của chúng. Và đấy là chìa khóa của tôi để giữ gìn hạnh phúc của gia đình. Một số bí quyết, những gì mà tôi đã học, tôi và Daniel đã làm trong 8 năm qua để giữ gìn hạnh phúc của gia đình mình. Nguyên tắc tiếp theo, hãy tha thứ cho nhau. Đừng có sống với quá khứ, hãy sống với tương lai. Bất cứ điều gì chồng hoặc vợ bạn đã làm sai trong quá khứ, hãy tha thứ, hãy quên đi và hướng tới phía trước. Tôi chỉ xin 2 giây thôi. Tất cả hãy nhắm mắt lại. Hãy nghĩ đến một người mà đã làm bạn đau khổ trong quá khứ. Bạn có ai như vậy không? Nếu có, hãy tha thứ cho họ. Hãy là những người cổ vũ cho nhau. Đấy là chìa khóa cho một hôn nhân bền vững. Khen ngợi nhau lúc chỉ có 2 người, cũng như lúc trước mặt nhiều người. Hãy tìm thấy sự đồng tình về vấn đề tài chính trong gia đình. Đôi khi tôi với Daniel cũng có những buổi họp với nhau để bàn về mọi chuyện. Vì từ những gì mà tôi đã học được từ 8 năm trước, tài chính là một vấn đề rất lớn với mỗi gia đình. Các bạn phải cùng nhau giải quyết thì mới có thể phát triển kinh doanh lớn được. Vậy đấy, đấy là tất cả những điều cần thiết để bạn trở thành kim cương, thành lãnh đạo tốt hơn. Tôi hy vọng các bạn hiểu hết những gì tôi nói. Tôi tin là các bạn muốn trở thành những con người tốt hơn phải không ạ? 8 năm trước, khi mà tôi đăng ký một mã số, tôi chỉ muốn kiếm một ít tiền. Tôi chỉ muốn thay đổi bản thân mình một chút. Tôi chỉ muốn chồng tôi thay đổi một chút. Còn bây giờ, với những gì mà tôi đã học được từ việc kinh doanh này, tôi phải thay đổi trước. Sau đó chồng tôi sẽ thay đổi, gia đình tôi sẽ thay đổi. Nó cũng sẽ xảy ra với các bạn. Hãy sẵn sàng thay đổi và trở thành kim cương. Xin cảm ơn.